Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1192, Nhật Bản quân viễn chinh. Yến Phong đến Nhật Bản sự tình cũng sớm đã tại Trung Hoa truyền ra. Rất nhiều người cũng đã kìm nén không được, đều đang xắn tay áo lên. Nhật Bản võ đạo giới quá nhiều lần bước vào Trung Hoa làm mưa làm gió. Hiện tại rốt cục đợi đến 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây rồi a hát. Chờ lão tử đi Nhật Bản, không đem Nhật Bản cho quấy lật trời, liền có lỗi với chính mình là một cái đàn ông nhi. Chỉ bất quá những người này mặc dù các loại lo lắng, nhưng không có Yến Phong mệnh lệnh, không người nào dám khởi hành tiến về. Ngay lúc này một cái tin truyền về Trung Hoa, Yến Phong trúng độc, bị phế. Oanh! Lần này toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới liền cùng vỡ tổ giống như. Cái gì? Trung Hoa thanh niên bối phận người mạnh nhất, tất cả thanh niên võ giả idol, vậy mà tại Nhật Bản về sau bị phế sạch. Điều đó không có khả năng. Cái này là tất cả người đầu tiên nghĩ tới. Nói đùa cái gì? Thanh niên vô địch chí tôn làm sao lại bị phế sạch? Nhưng sự thật chính là sự thật. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Dĩ nhiên là thực, nhưng bọn hắn đầu tiên nghĩ tới không phải Yến Phong là thế nào phế bỏ, mà là nghĩ đến bây giờ Yến Phong nhất định thân ở cực độ trong nguy hiểm. Hắn cần trợ giúp, một đường phiêu miểu mênh mông khí tức trực trùng vân tiêu. Phàm là đạo môn đệ tử cũng là trong lòng một trận chấn động mãnh liệt. Đó là một loại lệnh tất cả mọi người bọn họ đều chấn động theo đạo môn lực lượng. Là thiên đạo lệnh. Ngồi trên xe lăn mặt Trương Thiên Hóa gương mặt ngưng trọng. Đi qua 5 năm trưởng thành, cũng đã thành thân thành gia. Hắn hiển nhiên biến thành thục rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ loại kia nhất tông chi chủ uy nghiêm vô thượng. Các vị, huynh đệ của ta Yến Phong làm sự tình, các ngươi đều vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn bây giờ đang ở Nhật Bản, người đang ở hiểm cảnh. Chúng ta có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Trương Thiên Hóa quát hỏi. Tất cả đạo môn đệ tử đều kích động giống lên. Không thể. Yến Phong đối với toàn bộ Trung Hoa đều có đại công đức, là tất cả thanh niên bối phận trong mắt đồ đằng, sùng bái idol. Hiện tại idol gặp nạn, bọn họ sao có thể ngồi yên không lý đến? Còn có chính là, trước đó anh Hoa thần điện thần chuyện miếu làm cho cả Trung Hoa đều sôi trào, bọn họ hận không thể lập tức khởi hành tiến về, cùng Yến Phong cùng một chỗ kề vai chiến đấu, rửa sạch nhục nhã. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Viễn Chinh Nhật Bản, Vân Thiên Cung phía trên, vô số đạo thánh chủ lệnh phát hướng Trung Hoa võ lâm các đại môn phái. Một đời thánh chủ Vân Khê lần đầu đưa ra thánh chủ lệnh, triệu tập thiên hạ võ lâm đồng đạo. Thiên Long tự đến, Thần Nông Cốc đến, Phiếu Miểu Phong cùng Côn Luân Sơn đến, Bát Đại Thế Gia đến, Phái Thanh Thành đến, phàm là Trung Hoa võ lâm các phái cơ hồ tất cả đều tuân theo thánh chủ lệnh chạy tới. Vân Khê trên người uy nghiêm tản ra, nói, các vị đồng đạo, sự tình các ngươi đều vô cùng rõ ràng. Hiện tại ta muốn viễn chinh Nhật Bản, ai dám theo theo? Ma môn đã hoàn toàn tại phá tâm trong khống chế. Một đường ma chủ rốt cục một lần nữa quật khởi, ngồi trong đại điện. Phá tâm một mặt hưng phấn nói, Hoa Thanh Phong, người quả nhiên vẫn là không có khiến ta thất vọng a. Còn có vua A Thơ, người lại là ta mới địch thủ sao? Rất nhanh, thiên ma lệnh xuất thế, thiên hạ ma đạo đệ tử toàn bộ đều tới. Viễn Chinh Nhật Bản, cái này là trong ma môn vang lên rung trời tiếng gầm gừ. Yến gia, trong sân tiểu trong lầu các, Lưu Vân, Quỷ Xà, Sở Tiếu Lâm ba người ngồi cùng một chỗ. Ba người bọn hắn cũng là cô nhi, cưới sau cũng không hề rời đi Yến gia, mà là trực tiếp ở tại Yến gia. Dùng Vân Phi Tiên lời nói, bọn họ đều là người của Yến gia, nên ở tại Yến gia. Đều giao phó xong, Lưu Vân hỏi. Sở Tiếu Lâm nhẹ gật đầu. Quỷ Xà trường kiếm bên hông lộ ra một đạo hàn quang. Bọn họ đã không thể chờ đợi. Lam Hiểu Lam, tính cả Địch Địch cùng Mộ Dung Vi Tiếu đi tới. Luôn luôn lạnh lùng Sở Tiếu Lâm cùng Quỷ Xà nhìn gặp tân hôn của mình thê tử cũng không khỏi lộ ra một tia nhu hòa, còn có một tia áy náy. Sở Tiếu Lâm nói, thật xin lỗi, ta phải muốn đi. Địch Địch gật đầu nói, ta minh bạch, nếu như không phải sợ liên lụy các ngươi, ta hội cùng các ngươi cùng đi. Quỷ xà không nói gì. Mộ Dung Vi Tiếu lại tiến lên giữ chặt tay của hắn. Nói, nhất định phải đem đại ca an toàn mang về. Tạ ơn, quỷ xà nói. Lưu Vân cũng ôm Lam Hiểu Lam, vỗ vỗ bả vai của nàng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem đại ca mang về. Lam Hiểu Lam cắn môi, gật đầu nói, các ngươi nhất định đều muốn bình an trở về. Nhất định. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tục tằng thanh âm gào to. Người đâu? Tiểu Vân Tử, cút ra đây cho ta. Lưu Vân cười cười nói, là Thiết Sơn bọn họ đến. Rất nhanh, cùng một đại tinh tinh giống như Lăng Thiết Sơn, còn có Đổng Bân tìm tới. Ở bên cạnh họ đi theo hai cái cô gái xinh đẹp, cũng là bọn họ tân hôn thê tử Tô Thanh Phương cùng Quách Hiểu Bối. Hai người này kết hôn hiển nhiên đại biến dạng nhi, vô luận là ăn mặc đều hạng sang rất nhiều. Không có cách nào, Tô Thanh Phương cùng Quách Hiểu Bối cũng là ra đời đại hộ nhân gia. Nếu là hai người còn như vậy khó coi, mang đi ra ngoài chẳng phải là muốn mất mặt sao? Tiểu Nguyên Tử đâu? Thế nào còn không có đến? Đổng Bân có chút khó chịu nói ra. Không thể so với ngươi muộn. Thân thể khôi ngô xuất hiện tại tầm mắt của mọi người, chính là Nguyên Chí Tiến. Ở bên cạnh hắn là mới làm phụ nữ Khang Thục Diễm. Còn chưa kịp chào hỏi, chỉ nghe thấy bên ngoài có người hô, đều cút ra đây cho ta. Lão tử đến rồi. Đổng Bân quệt miệng nói, cái này chết tên béo da đen quá hả hê. Đi đâu nhi đều cùng đại gia giống như, có phải hay không nên giáo huấn hắn một lần. Tần Sư Hào đến rồi. Không riêng gì hắn, Mao Chí Kiệt, Trần Khải Minh, Bao Tiểu Kim cùng Vương Kiệt đều tới. Đứng ở Tần Sư Hào bên người là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nữ tính biểu tượng lại bốc lửa dị thường cô gái xinh đẹp. Cô gái này đại gia đều vô cùng quen thuộc, chính là Tần gia đại tiểu thư Tần Sư Giao là cũng. Chỉ bất quá 5 năm trôi qua, nhà đầu phiến tử này dáng vóc không sao cả lớn lên, nhưng phát dục nhưng lại rất điên cuồng. Nhìn chung Yến Phong hiện tại ở bên người tất cả nữ nhân vậy mà không có một cái nào có thể có thể so với. Tốt rồi, muội tử, người nói muốn đưa ta tới. Hiện tại ta đến, người có phải hay không cần phải trở về? Tần Sư Hào nói. Tần Sư Giao lạnh rên một tiếng nói, Hắc tử, ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải đem người mang cho ta trở về. Bằng không, ta không phải để ngươi đẹp mặt không thể. Tần Sư Hào vẻ mặt đưa đám nói, em gái a, ta biết ngươi cái gì tâm tư, nhưng người ta không nhìn chúng ngươi a. Nếu không cứ định như vậy đi, ca cho ngươi thêm tìm một cái so với hắn xoái gấp trăm lần được không? 5-6 năm cũng đã qua, Tần Sư Giao cũng đến kết hôn niên kỷ. Thế nhưng là nha đầu này liền là một cây gân. Không phải Yến Phong không gả. Tần Sư Giao giận, ưỡn ngực nói, người nói cái sao? Hắn dựa vào cái gì không nhìn chúng ta? Ta lớn như vậy, hắn có tư cách gì không nhìn chúng ta? Tất cả mọi người là một con hắc tuyến. Lớn, lớn thì thế nào? Lớn thì ngon sao? Ta không quản. Người nhất định phải đem người mang cho ta trở về. Nếu là hắn thực không nhìn chúng ta, lão nương liền một ngực đè chết hắn. Hừ, Tần Sư Giao vô cùng ngang ngược sau khi nói xong liền đi ra. Một ngực đè chết hắn. Tần Sư Hào đều có chút muốn phun máu. Chính mình cái này muội tử cũng thực sự là quá hào phóng một chút. Nhâm Thiên Dương, Vũ Ngạo Trùng, Chu Văn Khải bản thân ngay tại Hỗ Hải, cũng rất nhanh liền chạy tới. Có thể là trước đó quỷ xà bọn họ cái kia một trận hôn lễ kích thích bọn họ. Ba tên này vậy mà đều câu được một cái bô. Đều đi theo đây. Nhìn dạng như vậy cũng là danh môn khuê tú. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Gặp mặt về sau, đám người tự nhiên không thể thiếu một phen làm ầm ĩ. Về sau một đám nữ quyến liền tất cả đều chạy tới hậu viện. Hiện tại bận tâm nhất người nhất định là Vân Phi Tiên cái này làm mẫu thân. Đại gia đem vợ của mình cùng bạn gái mang tới, chỉ là muốn làm cho các nàng bồi tiếp Vân Phi Tiên. Trang lâu, Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu đến, cùng theo một lúc đến còn có toàn bộ Long Nha đại đội. Hắc Long đến rồi, toàn bộ Long Đằng đại đội toàn bộ đến đông đủ. Hồng Liên, Bạch Vân Tuyết cùng Bạch Vân Sương tỉ muội mang theo 100 vị tinh anh đến. Bạo Long, Quy Long, Cuồng Thạch, Gió Bão cũng mang theo tinh nhuệ từ Tô Hàng chạy tới. Bác sĩ đem địa ngục đảo cao thủ chỉnh hợp hoàn tất. Thất Sát lo lắng Yến Phong bộ hạ tam đại bộ hạ tinh anh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yến gia tụ tập gần hơn 1000 người. Những người này tất cả đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Càng trọng yếu hơn là, những người này tất cả đều tham dự qua cơ đồng đồng thí nghiệm. Huyết mạch cường đại, trải qua qua nửa năm thích ứng. Thực lực của bọn hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Vân Phi Tiên bị một đám nữ hài tử vây quanh. Mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng ai cũng có thể cảm giác được loại kia lo âu nồng đậm. Thân làm mẹ người, nhi nữ gặp nạn, làm sao có thể không lo lắng đâu. Tiểu cô, biểu ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Vân Tiểu Tiên an ủi. Tiêu Thấm Nhi, Leona cùng Nhan Nghiên cũng vây tại Vân Phi Tiên bên người. Tiêu Thấm Nhi trợn mắt nói. Mẹ, đừng lo lắng. Cái kia hỗn đản khẳng định lại là coi trọng Nhật Bản cô nàng. Các loại chúng ta đi bắt hắn cho vặn trở về là được. Đúng đúng đúng. Hắn nhất định là cùng Nhật Bản kia là cái gì minh nhân tình tử phá công chúa câu được. Leona gật đầu nói. Một đám nghiêu nữ quyến. Vân Tiểu Tiên, Leona cùng Nhan Nghiên thực lực siêu phàm. Lần này cũng sẽ đi theo đám người cùng một chỗ tiến về Nhật Bản. Căn phòng đơn độc bên trong. Lăng Tuyết Di cùng Niếp Khuynh Thành tách ra mà ngồi. Nhìn trước mắt thanh lệ nữ tử nói. Người có thể tới. Phi thường cảm kích. Vô Nhan thản nhiên nói. Ta làm như vậy. Chỉ là vì Tâm Du. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Nhưng hắn là Tâm Du cha ruột. Là con gái của ngươi cha ruột. Niếp Khuynh Thành nói. Vậy thì thế nào? Ta là ta. Tâm Du vâng vâng Tâm Du. Vô Nhan ngữ khí vô cùng lạnh lùng. Lăng Tuyết Di thở dài một tiếng nói. Tâm Du rất ngoan ngoãn. Tất cả mọi người thích nàng. Nàng là chúng ta Yến gia tiểu công chúa. Hẳn là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Có thể nàng lại hy vọng ba ba mụ mụ của mình đều có thể hầu ở bên người nàng. Vô Nhan thân thể mềm mại run lên, đáy lòng giống như có đồ vật gì bị xúc động. Lăng Tuyết Di cùng Niếp Khuynh Thành liếc nhau, đồng thời đứng dậy, hướng Vô Nhan thật sâu bái nói: "Xin nhờ, ngươi là mẫu thân của Tâm Du, mời ngươi đem phụ thân của Tâm Du mang về." "Ta biết." Vô Nhan hơi khẽ cau mày, sải bước đi ra ngoài. Làm Vô Nhan đi ra cửa bên ngoài, người bên ngoài cũng sớm đã chờ đợi ở nơi đó. A Hổ nhảy ra ngoài nói. Sư nương, liền chờ ngươi. Vô Nhan giận dữ, nói. Ai là ngươi sư nương? Vân Lãng cùng Lâm Hiểu Hồ cũng đi ra. Nói, là chúng ta sư phó nữ nhi mẹ hắn. Không phải chúng ta sư nương là ai a? Tràng Lầu cũng đứng ra. Nói, tàu tử, hạ lệnh lên đường đi. Vô Nhan hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Lũ khốn kiếp này, mở miệng một tiếng sư nương, mở miệng một tiếng tàu tử. Đây là có chủ tâm muốn đem mình cùng cái kia xéo đi buộc chung một chỗ sao? Đạo môn, Vân Thiên Cung, Ma môn, Võ Lâm các đại môn phái cũng đều tập kết tốt rồi. Chung vào một chỗ khoảng chừng hơn 1000 người. Từng cái cũng là tinh anh, là tinh nhuệ, thực lực cao tuyệt. Đây là một cỗ lực lượng đáng sợ. Tụ hợp về sau, tất cả mọi người vẫn là chọn lựa một cái nhân vật thủ lĩnh. Vân Khê việc nhân đức không nhường ai ngồi lên vị trí này. Vô luận là thân phận hay là thực lực, nàng đều có tư cách này. Vân Khê trường kiếm trong tay chỉ phía xa Nam Thiên, vung tay lên, nói, xuất phát, viễn chinh Nhật Bản, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.